tay xoa lấy cằm, nhíu mày đẹp suy nghĩ vô số khả năng có thể xảy ra. Càng nghĩ trong lòng càng sợ. Nam nhân làm quan, thích nhất chính là thăng quan phát tài. Trần Thị xuất thân quan lại thế gia, loại sự vụ mưa dầm thấm đất được không ít. Chỉ sợ là lợi dụng phương diện này bó buộc tâm tư Thái Quốc Đống. Đây hoàn toàn là địa phương nàng ta thiếu sót nhất. Nàng tự hỏi mặc dù là dung mạo tư thái, dụ dỗ nam nhân, quản gia quản lý tài sản, những thủ đoạn ở phương diện này khiến nàng ta dám cùng Trần Thị quyết tranh hơn thua. Những năm này nàng cũng lợi dụng việc quản gia, kiếm không ít tư lợi, ở bên ngoài mở ra mấy cửa hàng, buôn bán làm ăn tốt lắm, có không ít kiến thức. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân ở đại viện sâu trong phủ, chưa từng được chạm những thứ này. Bản về phương diện này tới nàng ta thủy chung kém Trần Thị một mảng lớn. Nhị di nương đang phiền lòng, Thải Tố cười nói: "Di nương, nước nóng ngài dùng để tắm rửa đã đưa tới, hiện tại liền tắm rửa sao?" Nhị di nương cau mày: "Đó là đương nhiên, mệt mỏi cả ngày, một thân hôi thối." Một nha đầu mặc quần áo vải thô sức xách theo một thau nước nóng thật lớn đi vào, hành lễ với nhị di nương, từ từ rót nước vào thùng tắm sau tấm bình phong, sau đó yểu điệu duyên dáng đi ra. Đây chính là kiều hạnh, tuy đầu tóc rối bù, lại khó cản sức thanh xuân, đặc biệt là bộ ngực hoàn mỹ cùng vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo, cặp mông tròn trịa, khiến nhị di nương thấy tức muốn bắn ra tia lửa, tự ti mặc cảm. Không khỏi nảy ra ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, nháy mắt với Thải Tu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, náo nhiệt 4. Thải Tu nhận lệnh, đi ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc thút thít rất nhỏ cùng tiếng mắng chửi của Thải Tu. Đồ đê, đi lẳng lơ như vậy, vạn eo đưa hông là muốn quyến rũ ai? Ngươi cho là chúng ta đều chết hết rồi sao? Tiện nhân không biết xấu hổ. Thải Tú tỉ tỉ, ta sai rồi, sau này không dám làm vậy nữa, ngươi tha cho ta đi. Hừ, ai là tỉ tỉ của ngươi? Đừng gọi bừa, cái thứ không biết xấu hổ, chớ bôi nhọ danh tiếng của ta. Đi, còn không mau đi lấy nước tới. Thải Tú dùng cây châm trong tay ra sức đâm mấy cái lên bộ ngực vảnh cao và mông của Kiều Hạnh thì mới bỏ qua cho nàng. Kiều Hạnh cắn răng, khập khiễng đi lấy nước nóng, đi qua đi lại nhiều lần mới đổ đầy nước nóng. Đợi cửa phòng của nhị di nương vừa đóng, nàng ta tiện tay liền ném thùng gỗ lên mặt đất. Ngay sau đó liền kiểm tra vết thương trên ngực mình một hồi nhờ vào ánh sáng đèn lồng tại hành lang. Thấy xung quanh không có ai, nàng ta nhanh chóng đi tới bên trong góc tường viện, mới trong góc tường vài cái, lấy ra một hình người nhỏ làm bằng vải rách, lại lấy ra một cây châm dài từ trong túi, vừa tràn đầy hận thù mà đâm vào đầu, ngực, bụng, tứ chi, hai tay và hai chân của hình người nhỏ kia, vừa mắng: "Mâu Liên Diệp, ta đâm chết ngươi, đồ chết nhẫn tâm độc ác, đâm chết đứa con rách nát đáng chết của ngươi." Mắng nhị di nương xong, nàng ta lại mắng Thải Tố cùng Thải Bình. Từ sau ngày nàng ta bị nhị di nương phá đám khi quyến rũ Thái Quốc Đống, nhị di nương liền ba hoa rằng muốn nàng ta tới viện mình với mỹ danh là muốn đồng tâm hiệp lực phục vụ Thái Quốc Đống. Trên thực tế, nàng căn bản không được tới gần Thái Quốc Đống. Những việc làm thường ngày chính là nha đầu làm việc nặng kiếm sống, thường ăn không đủ no, có gây chuyện hay không thì cũng đều bị đánh mắng. Một thời gian sau, có lẽ Thái Quốc Đống đã sớm quên nàng. Sau khi Minh Phỉ trở lại, nàng nhìn thấy Kiều Đào, phát hiện Kiều Đào thế nhưng lại có thể làm tới chức đại nha hoàn bên cạnh Minh Phỉ, ăn mặc quang vinh trói lọi chỉ huy mấy tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi vừa chua xót vừa hâm mộ. Mấy ngày nay, nghe mấy nô tỳ ma ma trong phủ chuyện nhau rằng Minh Phỉ rất được lòng lão gia, phu nhân, sẽ không bị đưa đi nữa, nàng ta càng thêm khổ sở. Chỉ là, nàng ta không hối hận vì bản thân không ở lại bên cạnh Minh Phỉ bên cạnh, mà chuyện khiến nàng ta khổ sở là vì nghĩ bản thân quá ngu ngốc, vậy mà lại không nắm chặt thời gian bấu víu Thái Quốc Đống. Nếu có thể bám được vào Thái Quốc Đống, bay lên làm một di nương, lúc này dù là Minh Phỉ thấy nàng, cũng phải gọi nàng một tiếng di nương. Kiều Hạnh đang mắng mình cho hả giận, chợt nghe thấy một tiếng vang nhỏ ở cửa viện, bị dọa đến ngậm miệng, im hơi lặng tiếng đi tới cửa viện. Chỉ thấy Thải Bình vội vã đi vào, thẳng hướng phòng nhị di nương. Nàng suy nghĩ một lát, giấu hình nhân vào cái hố đất ở góc tường, lại dùng một chút đất đắp lên, bê bùn hoa che lên, bước chân nhanh như mèo đi tới trước cửa phòng, dựng lỗ tai lên. Trong nhà truyền đến tiếng hát nước, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nói chuyện thật nhỏ của nhị di nương cùng Thải Tu, Thải Bình. Nàng nghe không được rõ lắm, không thể không tiến gần hơn. Chợt nghe nhị di nương phun ra một hơi thật dài, nàng muốn mời khách. Ta liền phá hủy bữa tiệc. Tiện tỳ tứ di nương kia không phải thích xem náo nhiệt nhất sao? Không phải là thích vô cớ kiếm chuyện sao? Lần này ta liền cho nàng tham gia náo nhiệt một lần. Náo nhiệt đến nỗi nàng phải đau lòng, khóc đứt ruột. Đi đơ phần trăm NQUID cộng on, trong viện của các nàng chẳng có ai tốt. Thải Bình nói, di nương tắm xong chưa ạ? Nhị di nương nói, ừm, đỡ ta lên. Kiều Hạnh vội vàng lui về phía sau, mới vừa ngồi ở trong góc viện xong, Thải Đình liền kéo cửa ra gọi nàng, Kiều Hạnh, tới mang nước ra ngoài đi. Kiều Hạnh thành thành thật thật cúi đầu mang nước trong bồn tắm đi, lại rửa sạch bồn tắm. Lúc này, nàng ta mới nghiêm người đứng ở một bên rụt rè hỏi nhị di nương còn có việc gì phân phó? Tuy tâm trạng nhị di nương tốt hơn lúc trước rất nhiều, nhưng đối với loại người trẻ tuổi có tướng mạo xinh đẹp còn đánh chủ ý lên đàn ông của nàng ta như Kiều Hạnh thì vẫn là sắc mặt không tốt. Nàng ta liếc Kiều Hạnh một cái, nhỏ giọng quát, cút ra ngoài, nhìn thấy ngươi, ta liền phiền. Bởi vì trong lòng nhớ tới Minh Tư vẫn còn quỳ ở bên ngoài từ đường, nàng ta lại lệnh cho nha hoàn đỡ lên, len lén đi xem Minh Tư. Lại nói, Kiều Hạnh thành thành thật thật lui xuống, trốn vào phòng nhỏ của mình. Trong phòng đã có mấy nha đầu làm việc nặng ngồi ở giường chung nói cười, nhìn thấy nàng vào, giống như thấy Ôn Dịch, cũng quay đầu lại làm bộ như không nhìn thấy. Kiều Hạnh im lặng không lên tiếng, rửa sạch chân bằng nước lạnh, lặng lẽ đi tới chỗ nghĩ gần bồn cầu của mình mà nằm xuống, kéo chăn cũ mỏng manh đắp lên người mình. Dưới ánh đèn ảm đạm, bọn nha đầu châu đầu ghé tai, không che giấu chút nào về sự xem thường đối với nàng. Xem kìa, đây chính là kết quả của người si tâm vọng tưởng luôn muốn bò lên trên, cho là mình trẻ tuổi xinh đẹp liền tài trí hơn người, ta nhổ vào. Kiều Hạnh cười lạnh, một đám không có mắt lại ngu xuẩn. Chờ xem, chờ đến một ngày chúng phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin, xách giày cho nàng. Trần Thị ngồi ở trong phòng giám sát mấy nha hoàn cận bên người tính toán sổ sách thì Thái Quốc đóng bưng ly trà ngồi ở bên cạnh nàng, tức giận vì chuyện của Minh Tư. Đi 3E4NL2E, cu cộng ít ô nờ hắn giận thì giận, Trần Thị vẫn vội vàng làm việc của mình. Ngọc Bàn đánh bàn tính thật nhanh, Kim Châm cầm sổ ghi chép thật nhanh, Trần Thị cộng tất cả lại, cười vui vẻ đưa một tờ giấy cho Thái Quốc đóng nhìn, các loại vàng bạc, châu ngọc, tranh chữ cộng lại trị giá 22.560, 22.560 lượng, trừ đi những thứ phải chi cho đồ cưới của Minh Nhã, còn lại tận hơn 16.600 lượng. Tính qua tính lại, tài sản nhà chúng ta vẫn khá sung túc. Đây chỉ là bề ngoài, số bạc cung gia đưa không phải 5.000 lượng, mà là hơn 20.000 lượng bạc. Trong lòng Thái Quốc đóng vui mừng muốn chết nhưng vẫn ra vẻ cứng rắn mà nghiêm mặt, lạnh nhà, một tiếng, ai tặng nhiều lễ nhất? Trần Thị cười nhẹ một tiếng, lại đưa qua một tờ giấy, phía trên này đều là tặng 200 lượng bạc trở lên, từ cao xuống thấp, lão gia nhìn thử xem, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, ngày mai thiếp thân sai người trả lại. Thái Quốc đóng nhìn tờ giấy trong tay, cả tên, địa chỉ, số tiền mà mỗi người gửi tặng cũng viết rất rõ ràng, khiến người ta vừa xem liền hiểu ngay, lại cảm thấy Trần Thị chính là một người rất có kiến thức. Tặng nhiều lễ nhất dĩ nhiên là những nhà làm ăn buôn bán, bình thường bọn họ chỉ hận không có cơ hội bám lấy người trong nha môn, lúc này có cơ hội như thế, dĩ nhiên là phải nắm chặt. Luật pháp Đại Phong quy định rất rõ ràng, nghiêm minh, nhưng ai cũng biết, dù có nghiêm minh hơn nữa thì cũng phải có bạc mới dễ nói chuyện. Dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, từ xưa người ta đã chú trọng nghiệp quan, không dựa vào quan gia thì sao có thể phát tài. Nhưng bọn họ biết đến đại lão gia lại không biết họ là ai nha. Lễ không thể không tặng, càng không thể thu lễ lung tung. Sau khi thu lễ, ngươi phải làm cho nhà người ta vài việc, mới có thể nước chảy đá mòn, tất cả đều vui vẻ. Nếu chỉ muốn lấy tiền mà không muốn làm việc, trong trăm ngàn người vẫn luôn có một, hai người bướng bỉnh, đã đụng phải thì một mực không thả, vậy thì vị quan kia cũng chỉ có thể chờ bị làm thịt thôi. Thái Quốc Đống nhìn qua một lượt, nhận ra trong đó có mấy người đã từng cầu hắn giúp đỡ, mấy chuyện kia cũng không coi là khó làm, liền đưa lại tờ giấy này cho Trần Thị, thu hết đi, trong lòng ta hiểu rõ. Lại duỗi lưng một cái, Trần Thị vội giả vờ hỏi hắn, tối nay muốn đi đâu an giấc? Thái Quốc Đống mập mờ cười một tiếng, đã đến lúc này, ngươi nói xem lão gia muốn đi đâu? Mặt Trần Thị đỏ lên, nhìn về phía Dư Ma Ma ngầm hỏi. Dư Ma Ma khẽ gật đầu với nàng, ý bảo nàng yên tâm. Sau khi Minh Ngọc đã ngủ, Hoa Ma Ma cáo lui trước, Chu Ma Ma cũng muốn cùng lui xuống, Minh Phỉ lên tiếng giữ bà lại. Chu Ma Ma thành thật đứng dưới ánh đèn, mang theo mấy phần kinh hoàng, thận trọng hỏi, Tam tiểu thư còn có việc muốn giao cho nô tỳ. Minh Phỉ trầm mặc nhìn Chu Ma Ma, cho đến khi thấy Chu Ma Ma không được tự nhiên, cười gượng nói, Tam tiểu thư, người nhìn nô tỳ làm gì? Minh Phỉ khẽ mỉm cười, chính ta tại nghĩ, hôm nay Ma Ma phản ứng thật nhanh, nếu không nhờ ngươi, có thể là Minh Ngọc đã bị chén kia canh dội lên rồi. Hạ nhân, người làm, trong nhà không ít, khó có được người trung thành, dũng cảm như ngươi, ngươi thật sự rất thân thiết với nàng. Mặt Chu Ma Ma đỏ rực giống như bị lửa đốt, ngập ngừng nói, nô tỳ xấu hổ, đều là tại nô tỳ tay chân vụng về nên mới rước lấy tai họa. Minh Phỉ nói, cũng không hẳn là lỗi của ngươi, thương thế của ngươi còn chưa hồi phục, ta không nên cho ngươi ở bên cạnh để phục vụ Minh Ngọc. Minh Ngọc ở đây đã có ta lo, không bằng ngày mai ta liền đi bẩm mẫu thân, để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Đây là 2 lượng bạc, Ma Ma cầm đi mua thuốc trị thương. Chu Ma Ma cúi đầu, không thấy rõ thái độ, chỉ có thể nghe được âm thanh nhỏ như muỗi kêu của bà. Tạ Tam tiểu thư ân điển, nô tỳ cũng không bị phòng. Bạc lần trước đại công tử thưởng nô tỳ còn chưa động đến, lại không dám nhận tiền thưởng. Thật lòng đưa cho ngươi, ngươi cứ cầm. Minh Phỉ cười hít mắt, chờ khi ngươi đã khỏe hơn, cũng có thể trở lại sớm để phục vụ Lục tiểu thư. Tuy nàng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đối xử với người bằng tấm lòng hết sức chân thành. Chuyện hôm nay, vốn là lão gia cùng phu nhân đều muốn trừng phạt ngươi, là nàng cố gắng cầu tình cho ngươi trước mặt lão gia. Phu nhân, nói vết thương cũ của ngươi không tốt, lại nói bình thường ngươi trung dũng tận trách, hoàn thành nhiệm vụ một cách trung thành dũng cảm, ngươi mới có thể may mắn tránh thoát. Đi đơ nờ, e quy phần trăm uy do bằng nờ Chu Ma Ma lệ rơi đầy mặt, Tam tiểu thư, đều là nô tỳ là không đúng. Minh Phỉ ra vẻ kinh ngạc, sao lại khóc nữa, coi chừng lại bị người khác nghe được, chọc giận lão gia, ta cũng không thể cứu ngươi. Chu Ma Ma che miệng, trực tiếp ép xuống mấy tiếng nức nở nghẹn ngào. Minh Phỉ lại nói, giữ ngươi lại, là do ta muốn dặn dò ngươi. Sau này ngươi nhất định phải cẩn thận hơn, không thì lại bị người khác bắt được điểm sai lầm. Minh Ngọc gối được ngươi một lần, cũng không thể bảo vệ được ngươi 2 lần. Về phần ta cùng đại công tử, ngươi cũng hiểu, cũng là có lòng nhưng không đủ lực. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Minh Ngọc sẽ rất đau lòng, không tốt cho sức khỏe của nàng. Chu Ma Ma không nói gì một hồi lâu, lát sau đỏ mắt nói, Lục tiểu thư là nô tỳ nuôi lớn, nô tỳ là thật tâm thương nàng. Chuyện hôm nay là nô tỳ có lỗi với nàng, về sau sẽ không như vậy nữa. Minh Phỉ nói, ta hiểu rõ, nếu như ngươi không thương nàng, mấy ngày trước sẽ không bị thương vì nàng. Hôm nay ngươi cũng sẽ không chán canh vì nàng như vậy. Được rồi, không cần buồn, ai lại không có lúc sẩy tay. Kiều Đào, mau giúp Chu Ma Ma thu dọn đồ, đưa Chu Ma Ma trở về. Minh Phỉ tự tay nhét bạc vào trong tay Chu Ma Ma, lại nhón chân lên vỗ vỗ bả vai Chu Ma Ma để trấn an bà. Chu Ma Ma lại không nhịn được. Kiều Đào ở một bên nhìn chỉ cảm thấy quái dị, một nữ hài tử, bé gái, gầy nhỏ nghiêm trang nhón chân lên vỗ vai an ủi một phụ nhân trung niên, giống như Chu Ma Ma mới là đứa bé, Minh Phỉ mới là người lớn. Đưa Chu Ma Ma đi, Kiều Đào nói, Tam tiểu thư, ngài không cảm thấy hôm nay Chu Ma Ma làm việc có chút kỳ quái sao? Nàng cũng không tin là Chu Ma Ma lỡ tay. Từ trước tới giờ, Chu Ma Ma làm việc vẫn luôn thỏa đáng chững chạc, sao có thể phạm phải loại sai lầm đó trên tiệc rượu, huống chi là vừa lúc chọc phải Minh Tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, náo nhiệt, 5, Minh Phỉ cười nói, thế nào là làm việc kỳ quái? Kiều Đào lớn mật nói lên phỏng đoán của mình, lúc trước nô tỳ còn tưởng rằng hôm nay là người để cho nàng cố ý đụng Tứ tiểu thư, sau lại nhìn người tìm mọi cách trấn an nàng, vừa rồi vẻ mặt nàng như vậy, lúc này mới nghĩ tới chắc là không phải là người. Vốn không phải là ta. Minh Phỉ trợn mắt nhìn Kiều Đào một cái, ở trong lòng ngươi, ta ganh tị, không biết phân nặng nhẹ sao? Tiểu thư nhà ngươi rất khéo léo, rất hiểu chuyện, rất biết nguyên tắc không được sao? Hơn nữa, Chu Ma Ma sẽ nghe ta chỉ điểm. Nàng chỉ lặng lẽ khiêu khích trêu cợt Minh Tư kia, nhưng cũng có chừng mực. Dù sao làm ầm ĩ trước mặt mọi người rất khó coi. Minh Tư lại nổi giận lớn xấu xí như vậy. Tất nhiên có người lòng dạ tính toán đằng sau, nhưng nói cho cùng, cũng là do tính tình của Minh Tư gây ra. Nếu Minh Tư biết thu liễm, biết nặng nhẹ, sao lại có cái loại xấu xí đó? Chu Ma Ma này, nhìn trung thực, uổng công ta vẫn xem nàng là người tốt. Có cái gì tốt cũng lưu một phần cho nàng. Kiều Đào oán hận nói, nếu nàng ăn ở hai lòng, chúng ta nói với đại công tử, đuổi nàng đi ra ngoài. Đại công tử đối với tốt nhi tử nàng như vậy, nàng còn như thế, không nên nuôi một bạch nhãn lang trong nhà. Minh Phỉ mỉm cười dùng lực gỗ hoàng dương gõ một cái lên bàn trang điểm, đừng nói như vậy, nàng cũng rất khó. Chu Ma Ma có một con trai 10 tuổi làm sai vặt đi theo bên cạnh Thái Quang Đình, chuyện này Minh Phỉ cũng biết. Kiều Đào nói, người cũng không thể mềm lòng, nô tỳ phản bội chủ là không thể lưu lại. Người lại khen ngược, cho bạc nàng, tròn 2 lượng, là nửa tháng tiền tiêu vặt của người. Nói không chừng lúc này nàng đang cười trộm, nói ngài là ngốc đấy. Mềm lòng, Minh Phỉ cười cười giải thích, muốn đề phòng, nhưng vẫn muốn giữ lại. Hôm nay nàng chặn canh nóng cho Minh Ngọc, không phải là giả vờ. Lúc ấy ta thấy nàng không một chút do dự, cũng coi là miễn cưỡng lấy công chuộc tội. Ta nghĩ trước khi làm, nàng khẳng định cũng không nghĩ tới Minh Tư sẽ dùng canh nóng dội nàng. Coi như vì con trai của nàng, nàng cũng không dám làm thái quá. Dựa vào việc ngươi hiểu rõ nàng, ngươi cảm thấy nàng cầm 2 lượng bạc này có thể yên tâm thoải mái hay không? Chuyện này đừng nói cho Minh Ngọc, bình thường ngươi nhìn chằm chằm là được. Chu Ma Ma rốt cuộc là cố ý hay là vô ý, là ý nghĩ của mình hay là do người khác bày mưu đặt kế, Minh Phỉ cũng không muốn truy cứu. Dù là điều tra rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Đuổi Chu Ma Ma đi đắc tội kinh động đến cái người bày mưu đặt kế cho nàng làm chuyện này. Sau đó lại đổi một người không biết gốc rễ ở bên cạnh Minh Ngọc, khó mà đề phòng cho được. Thay vì như vậy, không bằng giữ lại Chu Ma Ma. Dù gì Chu Ma Ma còn thực tâm với Minh Ngọc hơn nhiều những người khác. Huống chi, nàng không phải còn có một nhi tử ở trong tay Thái Quang Đình sao? Thái Quang Đình dùng hết khả năng bảo vệ Minh Ngọc, không thể dễ dàng phá hủy sắp xếp của hắn. Minh Phỉ mới nói xong, chỉ thấy Kiều Đào u oán nhìn mình, không khỏi sờ gò má, cười nói, thế nào, trên mặt ta có dính lọ, vậy thì ngươi cũng muốn thử một chút bản lĩnh của ta. Kiều Đào ngạc nhiên, cái gì bản lĩnh? Người nhỏ như vậy, để tâm nhiều thứ, cũng không biết lớn lên sẽ có bộ dáng gì. Không có gì. Minh Phỉ nói sang chuyện khác, tối nay đại công tử không trở về hả? Kiều Đào thu tâm trạng lại, dạ, nhà nhị cô ra cách khá xa, đại công tử chỉ sợ ngày mai mới có thể trở lại. Minh Phỉ cau mày trầm tư một lát, con mèo kia còn chưa có tìm được. Mặc dù tin tưởng Thái Quang Đình làm việc thận trọng, nhưng hắn không có người ở đây, chỉ sợ ở giữa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng không biết chuyện kia hắn an bài cho người nào làm có sạch sẽ không. Không hiểu, nàng bỗng nghĩ đến khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Cung Viễn Hoa, liên hệ với những lời nói ban ngày của hắn, khó tránh khỏi liên tưởng phong phú cho rằng, hắn mặc dù không phải đồng đảng cũng hiểu rõ tình hình. Kiều Đào có chút theo không kịp ý nghĩ của Minh Phỉ, chẳng biết tạo sao lúc này lại hỏi đến con mèo kia. Nhưng nàng vẫn trả lời, không có. Hôm nay trong nhà khách nhiều, lại đốt pháo, chỉ sợ là sẽ chạy trốn xa hơn. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, tắt đèn đi ngủ. Chỉ mong không làm cho nàng thất vọng. Ban đêm Thái Phủ hết sức yên tĩnh, bởi vì chuyện vui nhị tiểu thư, mọi người làm liên tục vài ngày, cũng mệt mỏi không chịu nổi. Khó khăn lắm mới làm chu toàn chuyện hôm nay, những thứ ở xế chiều dọn dẹp căn bản cũng thu thập xong rồi, chỉ chờ ngày mai lại mời họ hàng gần bằng hữu tốt tới ăn một bữa, trả lại gia cụ cho từng nhà là xong chuyện. Giờ hợi, khoảng 9 đến 11 giờ đêm, Tứ Di Nương mang theo ma ma tuần đêm một vòng, nghĩ tới tối nay không có chuyện gì, liền ngáp dài trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm qua nàng đại náo phòng chính bị khiển trách, sau khi trở về lại khóc đến hơn nửa đêm, sáng sớm lại bị kêu đi làm việc, trừ thời gian ăn cơm ra bên ngoài căn bản không có thời gian ở không. Xương cốt được nuông chiều này đã sớm mệt mỏi muốn giã cả ra, không chịu nổi. Tiểu Ngải nghĩ muốn khuyên Tứ Di Nương đôi câu, nói cho cùng thì chuyện cũng được quyết hết rồi, cũng không kém một đêm này, nhưng bởi vì đêm qua nàng hiến cái kế sách đó, làm hại Tứ Di Nương mất mặt, nhìn nàng không vừa mắt, vì vậy mang lời kia ở trong miệng lượn hai vòng lại nuốt vào. Chủ sự vừa đi, những người khác cũng rảnh rỗi. Nguyên liệu nấu ăn trong kho đã tiêu hao khá nhiều, ngày thứ hai ăn cái gì cũng đã có sẵn, người tới cũng ít, cũng không cần đặc biệt chuẩn bị, vì vậy mọi người cũng buông lỏng dây cung, nên nghỉ ngơi cũng đi nghỉ, trực đêm không nên nghỉ ngơi cũng tìm cớ, tự mình an bài, hoặc là lấy thời gian chơi bài bạc, hay là đi tìm một chỗ tránh gió ẩn núp ngủ. Những người khác dám ăn trộm giờ thủ đoạn, bị mệnh lệnh chặt chẽ của nhị di nương, người giữ phòng bếp cùng quản sự phòng kho cũng không dám. Hôm qua người đắc lực của các nàng bị Tứ Di Nương kéo đi, bây giờ còn đang bị nhốt trong phòng chứa củi, làm cho các nàng vốn nên đổi ca, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông coi. Từ tối hôm qua đến bây giờ, suốt 2 ngày 2 đêm làm liên tục, thật sự là có chút không chịu đựng được rồi. Có thể nhớ đến nhị di nương đã từng nói đồ do ai làm hư người đó phải đền, họ cũng chỉ được liều mạng chịu đựng. Gió xuân tháng 2 tựa kéo dài, ban đêm nó ở quả thật là giống như cây kéo, thổi chúng ai chỉ mặc 2 áo thì cả người run lẩy bẩy. Có một số người tuổi hơi lớn hơn chút như Tôn bà tử không chịu đựng được, liền cùng mấy người trẻ tuổi bên cạnh thương lượng, 2 ngày 2 đêm chịu đựng, lão bà tử vừa lạnh vừa đói, lại bị vây khốn. Không bằng đi kiếm chút rượu thịt ngon, ăn cho người ấm áp, vừa nói chuyện đến sáng, các ngươi thấy thế nào? Nàng là người rất được nhị di nương tín nhiệm, bình thường cũng có mấy phần thể diện, cho nên những lời này ngoài mặt nói là thương lượng, trên thực tế là không ai dám phản bác. Một nàng dâu đen mập nói, cái này cũng có chút đạo lý đấy. Theo ta nói, phòng kho này có cần quá mức trông coi, thâm viện đại trạch, muốn trộm cũng là trộm kim ngân, ai lại đo trộm mấy chén đĩa cùng mấy khối thịt? Không phải những người khác đi nghỉ ngơi, mấy người chúng ta lại phía ở nơi này uổng công chịu khổ. Một nàng dâu gầy gò khác cười nói, đại chính gia, ngươi nói lời này coi chừng làm phía trên nghe được, cẩn thận da đen của ngươi. Đại chính gia nhổ một ngụm, cười mắng, Lâm nhị gia, chỉ da thịt ngươi nhỏ, mà ta xem ngươi nam nhân cũng không dính ngươi nhiều. Ánh mắt kia cả ngày lẫn đêm đều hướng đến trên người mấy tiểu nha đầu non nớt. Ta đen, nhưng nam nhân ta thích. Lâm nhị gia cười lạnh, làm sao ngươi biết nam nhân ta mắt hướng trên người đám tiểu nha đầu kia? Ngươi không phải nhìn hắn làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ hắn nhìn ngươi? Một phu nhân vừa trắng vừa mập tên gọi Thái Hoa, nửa nằm trên băng ghế dài ở góc tường hít mắt cười nói, đúng nha, đại chính gia như thế nào lại biết ánh mắt của Lâm nhị liếc hướng nào? Đại chính gia phẫn nộ, Lâm nhị gia một bước cũng không nhường. Tôn bà tử lấy uy phong ra mắng, đừng tranh cãi nữa, có ăn hay không, lại muốn ở chỗ này ầm ĩ, là cũng muốn bị giam trong chứa củi sao? Hai người ngậm miệng không nói. Thái Hoa đứng dậy, không ồn ào nữa. Ta đi hâm nóng thức ăn, ai tới giúp một tay bưng thức ăn lên. Còn nói không có rượu ngon, Tôn bà tử mở ra cửa phòng kho xách bình rượu kim hoa ra ngoài nếm thử một chút. Tôn bà tử tiện tay lấy cái chìa khóa xuống đưa cho Lâm Nhị gia, để cho nàng đi lấy rượu. Đợi rượu và thức ăn chuẩn bị đầy đủ, mấy người nằm ở bên cạnh bàn, nói chuyện của chủ nhân, phu nhân nói lời thô tục, ngươi một ly, ta một ly, uống say không còn biết gì, đợi đến lúc trời sáng mới bị người ta đánh thức. Mấy người đỡ đầu vừa nhìn tình hình chung quanh, không khỏi sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ thấy bên trong quản sự Triệu Nương Tử dẫn một đám người cầm theo gậy gộc quắc mắt nhìn chừng chừng đứng ở đó, mặt đều giận đến trắng bệch. Trực giác Tôn bà tử có chút không dùng được, ưỡn vẻ mặt già nua cười nói, Triệu Nương Tử, đây là thế nào? Lại giả bộ nhìn sắc trời một chút, ôi, trời đã sáng rồi. Nhịn hai ngày hai đêm, thân thể này không chịu đựng được rồi, dĩ nhiên cũng ngủ thiếp đi, còn chưa tới giờ bày tiệc mà. Một nàng dâu cười lạnh nói, Tôn ma ma buồn cười, còn bày tiệc. Hôm nay mọi người đều bị các ngươi làm cho liên lụy thảm. Đại chính gia thấy sắc mặt mọi người bất thường, lắp bắp nói, đây là nói thế nào? Liên lụy các ngươi, không còn chuyện gì kiếm chuyện mà. Ngực Triệu Nương Tử cấp tốc phập phồng, cắn răng hung dữ mà nói, mang các nàng đưa đến trước mặt phu nhân, để phu nhân xử trí. Lâm Nhị gia thét to, chúng ta làm gì sai? Cũng chỉ là quá mệt mỏi ngủ một giấc mà thôi. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, người nào không có một chút sai lầm. Một chuyện chút như vậy phải trói chúng ta lại đi gặp phu nhân. Không được thật là quá đáng rồi. Triệu Nương Tử cười lạnh, ta làm khó dễ các ngươi. Các ngươi xem chuyện tốt các ngươi làm, đến tột cùng là ai làm khó dễ ai? Trong phòng bếp là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bát khay chén cốc ngã bể, đồ ăn chín cũng bị lật phải ngổn ngang, đông một khối, tây một khối, trên đất, trên bếp lò, khắp nơi đều có. Ngay cả cửa phòng kho bình thường đóng kín cũng bị mở ra, bên trong đặt ở cái sọt đựng đồ sứ căn bản cũng gặp tai họa, bể hoàn toàn không có nhiều, bị mẻ nứt cũng không ít. Trên xà nhà treo cá khô muối cá khô lại bị bắt kéo tới khắp nơi. Tôn bà tử kêu lớn một tiếng, ông trời của ta ơi, đây là cái chuyện tốt gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Sẽ phải lập tức trả đồ cho người ta. Hiện nay thành cái bộ dáng này, lấy cái gì mà trả? Những người đó không thể so với nhà bình thường, chén đĩa có thiếu một cái lỗ còn có thể tiếp tục dùng. Không phải giàu cũng quý, nhìn mặt mũi còn quan trọng hơn. Chủ yếu nhất là, nàng như thế nào mới có thể thoát khỏi dương nanh múa vuốt của nhị di nương? Hôm qua nhị di nương còn giao nơi này cho nàng, bảo các nàng bồi thường, dù là bán cả nhà bọn họ cũng không đền đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, náo nhiệt, 6, lập tức có người đi mời hai vị nhị, tứ di nương, Trần Thị ở lại nơi này thở dài. Ta nói Tôn ma ma mấy người các ngươi cũng coi là lão nhân, làm sao lại phạm loại sai lầm này. Trước không nói đến các ngươi thất trách, hãy nói tổn thất tạo thành đi. Những thức ăn kia tạm thời không tính, chỉ tính các loại đồ gốm này, bán mấy người các ngươi cũng không đủ đền. Huống chi, các ngươi vốn là người của Thái gia. Mà thôi, trước mang xuống đánh mỗi người 30 hèo, hai vị di nương cũng sẽ đến, sau đó sẽ xét hỏi. Tôn ma ma vừa nghe bị đánh còn có thể bị bán đi, gào lên như giết heo, ấy là rượu và món ăn kia có vấn đề. Chúng nô tỳ ăn liền bất tỉnh nhân sự, là có người nhân cơ hội hãm hại chúng nô tỳ. Nếu không vì sao trùng hợp như thế? Trần Thị nhíu mày, vậy ngươi lại nói một chút coi, ai cho các ngươi rượu và thức ăn? Rượu và thức ăn đều là mấy người các nàng tự mình chuẩn bị, mấy người quỳ dưới đất liếc mắt nhìn nhau. Chết một mình không bằng cùng chết, đều muốn đẩy chuyện như vậy tới trên đầu người khác. Lâm Nhị gia nhớ tới lúc trước Thái Hoa từng chỉ chứng mình, hơn nữa Thái Hoa ở trong phủ này không nguồn không cội, dứt khoát chỉ vào Thái Hoa, chính là nàng. Nàng chuẩn bị rượu và thức ăn. Thái Hoa, a, kêu lên một tiếng, hận không thể nhào tới xé rách Lâm Nhị gia. chỉ khổ nổi bị trói, tay chân không dùng được, miệng phun một cục đàm lớn lên trên mặt Lâm Nhị Gia, cất giọng mắng, cái thứ không biết xấu hổ, ta lấy thức ăn tất cả mọi người đều thấy, chỉ có ngươi đi lấy rượu thì mọi người không nhìn thấy, kẻ trộm kêu bắt trộm, rốt cuộc ngươi có giáp tâm gì? Cục đàm màu xanh rắt trên gương mặt trắng bệch thon gầy của Lâm Nhị Gia, vô cùng bắt mắt, Lâm Nhị Gia ghê tởm muốn chết, khổ nổi hai tay cũng bị trói, không thể đưa tay ra lau, chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng sức vẫy ra. Triệu nương tử thấy kỳ cục, quát tháo một tiếng, Lâm Nhị Gia không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt để cho cục đàm kia từ từ chảy xuống dưới đất. Trần Thị vừa ghê tởm, vừa buồn cười, lấy khăn từ che miệng, kinh tởm nói, chó cắn chó, trước mang xuống đánh liền đàng hoàng. Dư ma ma dẫn theo mấy ma ma như lang như hổ, trước tiên mang đám người tôn ma ma xuống đánh lúc búc một trận, lăn qua lăn lại không sai biệt lắm, mới kéo bọn họ máu chảy rầm rề ném tới trước mặt Trần Thị. Lúc này đúng lúc hai tỷ muội Minh Phỉ tới thỉnh an Trần Thị, Minh Ngọc bị mấy người máu chảy rầm rề trên đất dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Minh Phỉ vội vàng che mắt của nàng, nói, mẫu thân có chuyện nhà phải xử lý, nữ nhi cáo lui trước. Trần Thị mặt không đổi sắc, cười hì hì nói, hai người các con rảnh rỗi không có việc làm, không bằng đi chỗ của Minh Ngọc dọn dẹp đồ một chút được không? Chờ ta cho người đi ỷ tú viện dọn dẹp một cái phòng, nên quét vôi thì quét vôi, nên tu sửa thì tu sửa, thêm đồ thì thêm đồ, qua ít ngày là có thể rời đi qua rồi. Minh Phỉ biết đây là muốn cho hai tỷ muội mình dọn ra, làm sao có lý do không đồng ý. Lập tức trở về phòng để cho đám người Kiều Đào nhanh chóng thu dọn một ít sách vở châm tuyến điểm tâm vân vân, bước nhanh đến Quỳnh Hoa Viện nơi ở lúc trước của Minh Ngọc. Trên đường trước tiên gặp được Tứ Di Nương vẻ mặt kinh hoàng, trên mặt lớp phấn thoa không đều đặn, vẫn còn giữ hình tượng to lớn vừa đi vừa lấy tay vỗ mặt. Sau đó lại gặp được Nhị Di Nương sắc mặt tái nhợt, nước mắt đầy mặt, gần như đứng cũng không vững, dựa vào nha đầu thất tha thất thểu, thở hồng hộc đi lên chánh phòng. Minh Ngọc kỳ quái nói, Nhị Di Nương đây là thế nào? Chuyện ập lên đầu, biết chạy không thoát, giả vờ yếu ớt đáng thương thôi. Minh Phỉ thuận miệng nói qua loa cho nàng, ai biết được, có lẽ là không thoải mái thôi. Minh Ngọc nói, trong nhà làm sao thế? Tại sao đánh nhiều người ngủ ở chỗ này vậy? Hôm nay tại sao Chu Ma Ma còn chưa tới? Minh Phỉ cười nói, không phải hôm qua Chu Ma Ma bị hắt trúng canh nóng sao? Vết thương cũ của bà ấy cũng chưa lành hẳn, tỉ để cho bà ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, đoán chừng mấy ngày nay cũng sẽ không tới. Minh Ngọc không nghi ngờ gì, chỉ hỏi, vậy tỉ có cho bà ấy thuốc hay không? Minh Phỉ nói, cho tiền thuốc. Quỳnh Hoa Viện là một viện hơi lớn hơn ỷ tú viện, trang trí rất tinh xảo, đẹp nhất phải kể tới là mấy loại ngọc lan trong sân, có lan tím, lan đỏ, lan trắng, lan vàng, đây là thời điểm ho. Nhưng mà lúc này, trong viện người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, ngược lại không có người nào có tâm tư đi chú ý cảnh sắc mỹ lệ này. Minh Phỉ chợt nhìn đến một mảnh ngọc lan này, không khỏi có chút hoảng thần. Hoa Ma Ma tiện tay kéo một tiểu nha đầu hỏi, đây là thế nào? Ngổn ngang, hò hét loạn cả lên. Tiểu nha đầu kia nhìn hai tỷ muội Minh Tư một cái, lên tiếng, là Tứ tiểu thư sáng sớm hôm nay ngất xỉu ở bên ngoài từ đường. Chuyện như vậy còn chưa thông báo đến nơi của Trần Thị. Hoa Ma Ma, âu một tiếng, lập tức lấy mấy đồng tiền cho tiểu nha đầu kia tỉ mỉ hỏi tới. Thì ra là sáng sớm hôm nay nhị công tử vì lo lắng cho Minh Tư, liền đi thăm Minh Tư. Kết quả thấy Minh Tư ngất xỉu ở bên ngoài từ đường, còn phát sốt. Hắn liền tự chủ trương ôm Minh Tư trở về, bảo Thái Tam công tử đi mời đại phu, lại đi thông báo cho Nhị Di Nương. Nhưng Nhị Di Nương bởi vì mệt nhọc, ưu tư quá độ, cũng bị bệnh, gượng chống thân thể chạy tới nơi này, còn chưa có ngồi xuống. Người của thượng phòng liền gọi Nhị Di Nương đi hỏi tội. Hoa Ma Ma cau mày thầm nghĩ, chuyện này sao lại đến trùng hợp như vậy? Hai mẫu nữ này bệnh thật là đúng lúc, nhị công tử kia cũng đi thật là đúng dịp. Nếu là tùy bọn họ lăn qua lăn lại một phen, chỉ sợ mấy phần lửa giận trong lòng lão gia đều tiêu tan toàn bộ, chẳng phải Trần thị làm một trận rối ren vô ích. Triệu nương tử trầm mặt nói, ta hỏi ngươi, cửa khố phòng là ai mở ra không khóa lại? Tôn ma ma sờ soạng, chìa khóa bên hông vẫn còn, liền cởi xuống đưa cho triệu nương tử xem, ngươi xem, không phải còn đây sao? Triệu nương tử liếc mắt, ta không hỏi ngươi chìa khóa có còn ở đó hay không, ta hỏi là trong đêm qua ai mở khố phòng ra mà không khóa lại. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, thái hoa kia lành lạnh nói, ta nhớ được là Lâm nhị gia. Mắt thấy mọi người muốn lên chói người, Lâm nhị gia gào lên một tiếng, không phải ta, rõ ràng ta đã đóng cửa rồi, lúc ấy tôn ma ma cũng đã kiểm tra. Tôn ma ma vội dùng sức gật đầu, nhất định là có người thừa dịp chúng.